Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 301, biện pháp thứ hai. Rầm rầm to, ngay tại Mira cùng F-Men hai người, vừa rời đi công sẽ không bao lâu, thiên không chính là bắt đầu sấm đánh. A Cong tạp hỏa chí hỏa trùng A Cong tại trong công hội mặt, cùng Makarov thương lượng sự tình Yagami Kyo. Cảm giác một cổ không tầm thường khí tức sau, liền mãnh liệt đứng lên. Yagami Kyo động tác hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Thấy hắn mãnh liệt đứng lên sau, chính là nhìn trần nhà, cũng không biết rõ tại sao sẽ như vậy. Thế nào? Ao tia mấy người cũng kỳ quái nhìn Yagami Kyo, không minh bạch hắn đây rốt cuộc là thế nào. Yagami Kyo không trả lời, mà là mình trong nháy mắt lao ra công biết. Nhìn phía dưới mưa lớn tí tách, có thể nhìn hướng thiên không thời điểm, chính là nhìn thấy nhượng hắn hưng phấn đồ vật, đường hầm không thời gian cửa. Yagami Kyo nhìn không trung mây đen, tạo thành một cái to đại Uzumaki, thậm chí còn có lôi quang tại lóe lên. Đúng không? Đường hầm không thời gian cửa vào không thể nào còn có lôi điện chi lực đang ngưng tụ. Mặc dù có chút giống như là đường hầm không thời gian, cũng với ta lúc đầu đi vào thời điểm cảm thấy cảm giác là một dạng. Nhưng cái này còn chưa đúng. Có vấn đề. Yagami Kyo ở trong lòng không ngừng điên cuồng gào thét. Hắn luôn cảm thấy có cái gì muốn tới. Cái này đây là. Exa đám người nhìn thấy Yagami Kyo khác thường sau, tự nhiên cũng đi theo ra. Nhưng không nghĩ tới thiên không chính là xuất hiện như vậy dị tượng. Chắc nhìn thấy không chung cảnh tượng sau, con người trợn to, dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, suy suy ầm, không trung lôi điện không ngừng tàn phá, mà Yagami Kyo cũng trầm trọng nhìn, không biết rõ sau đó phải xảy ra cái gì, mà ở đây là, chạy phía trước tới một người thanh niên, tóc màu lam, hắc bào, cõng lấy sau lưng tận mấy cái gậy trống, mọi người nhanh lên một chút rời đi nơi này, linh hồn lập tức phải đem mã cổ dạ ngày á nuốt chửng lấy. Chạy mau à, Miss Togan chạy tới. Trước tiên hãy nói ra một cái như vậy tin tức kinh người. Nhượng mọi người đều không minh bạch đây là ý gì. Linh hồn, Yagami Kyo tỉ mỉ nhớ lại. Chính mình thật giống như từ Miss Togan trong miệng biết được qua tương tự như vậy tin tức. Nghĩ tới cái này sau, Yagami Kyo không khỏi lập tức trừng đại mắt nhìn không trung khổng lồ mây đen Uzumaki. Chạy mau à, Miss Togan đoạt mệnh chạy tới, giống to nhượng mọi người rời đi, nhưng bây giờ là cái gì cũng không kịp, đã chậm, chắc chảy nước mắt nhắm mắt lại, nó dự cảm đến, đã sẽ phải xảy ra, không thể nào tránh khỏi. Miss Togan tới đến mọi người trước mặt, lộ ra mặt mũi thực sau, ao tia, quen đi mấy người đầu tiên là giật mình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người không phải vẫn luôn tại áp chế vật này không? Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống. Hắn hiện tại cũng nhìn ra. Cái này cái gọi là linh hồn là không có cách nào ngăn cản, vô dụng. Bên kia thế giới đã thêm đại linh hồn khuếch trương tăng. Tự lấy hiện tại thực lực của ta, cũng không thể cưỡng chế tính đóng. Ta cũng đã thử, nhưng là bị linh hồn cắn trả, đưa đến hiện tại trọng thương trong người. Miss Togan thống khổ nhắm mắt lại. Đối với lần này mình thất bại, cũng xấu hổ. Miss Togan, đây rốt cuộc là chuyện gì? Có thể nói tường tận biết không? Makarov trong lòng biết, Yagami Kyo cũng có thể biết chuyện này. Như vậy hắn hẳn là có cái gì chắc chắn mới đúng. Hiện tại không kịp nói nhiều. Mọi người chạy mau, nếu không liền không kịp. Miss Togan nói, nhưng là, như vậy còn hữu dụng. Đều tới mức này, coi như là ma đạo sĩ cũng không khả năng chạy trốn. Không thể nào, quá muộn, chỉ có 3 giây thời gian mà thôi. Yagami Kyo ngược lại có biện pháp chạy trốn. Nhưng là, công cùng giải quyết bạn chính là không có cách nào rời đi. Thời gian 3 giây, hắn có thể thuấn di mang theo rời đi mấy người. Mà còn hắn cũng dự định làm như vậy. Đối với ngươi mà nói, cái này đã đầy đủ. Không phải sao? Miss Togan kích động nhượng Yagami Kyo động tác nhanh một chút. Không thể kéo dài nữa. Có thể lời như vậy. toàn bộ Mã Cổ Dạ ngày Á Nhân đều muốn đi theo biến mất. Bất quá, cũng chỉ có thể như vậy. Yagami Kyo cứ việc biết rõ, không có cách nào cứu nhiều người như vậy. Nhưng ít ra có thể mang theo mấy người rời đi trước. Nhưng là, ngay tại hắn phải giận ao tia. Ép ra các nàng rời đi trong nháy mắt. Hắn chính là cảm giác chút gì. Nhìn không trung linh hồn. Con người run rẩy, khó tin chừng đại con mắt. Một màn này, Mistogen bọn họ đều chú ý tới. Có thể cũng chính là Yagami Kyo như vậy một trần chờ. Mã Cổ Dạ ngày Á sàn nhà bắt đầu vỡ vụn. Từ từ, Fairy Tail Công sẽ bắt đầu tản mát ra mãnh liệt ánh sáng. Rầm rầm rầm, một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Toàn bộ Mã Cổ Dạ ngày Á đều ở đây tiếng nổ bên dưới mà biến mất. Tiếng sấm nổi lên bốn phía. Một đạo mạnh mẽ bão từ không trung Uzumaki trong mây đen hạ xuống. Đem tất cả mọi người cho thổi con mắt đều không mở ra được. Cho dù là Yagami Kyo, đều bị cái này chợt bộc phát ra tới cường đại năng lực cấp hiên phi. A, Yagami Kyo bị hất bay sau. Không khỏi rên lên một tiếng. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Mã Cổ Dạ ngày Á chính là ầm ầm biến mất không thấy gì nữa. Yagami Kyo chật vật nhìn mình nữ nhân bị hút đi. Từ đó tại trước mắt mình biến mất. Chẳng qua là, hắn nhìn thấy một màn này sau. Chính là nhìn thấy bão đưa các nàng cho mang tới không trung cái nào Uzumaki không bên trong động. Không đơn thuần ao tia, ép ra các nàng, còn có công cùng giải quyết bạn. Thậm chí là toàn bộ Mã Cổ Dạ ngày Á tất cả mọi người khí tức. Yagami Kyo đều từ nơi này bão bên trong cho cảm nhận được. Làm hắn khiếp sợ nhất là, hắn từ nơi này bão trên cảm nhận được không bình thường cảm giác. Hắn không minh bạch tại sao sẽ như vậy. Cũng không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Rầm rầm, không trung tiếng sấm còn đang không ngừng vang lên. Nhưng Yagami Kyo chính là ngộ ra một điểm gì đó sau. Chính là ngồi xếp bằng xuống đến. Nhắm mắt lại, dùng chính mình ma lực. Chakra còn có khí đều thả ra ngoài. Sau đó dung nhập vào cái này cái linh hồn làm thả ra ngoài lôi điện cùng trong gió lốc. Hắn sẽ năm thuộc tính. Biết rõ phải thế nào sử dụng chính mình ma lực. Chakra biến thành lôi thuộc tính cùng phong thuộc tính sau đó. Dung nhập vào ở bên trong mà không bị bài xích. Hắn muốn làm một cái nghiệm thật. Còn cần chứng thật mới vừa cảm giác được là. Có phải là thật hay không? Đường hầm không thời gian cửa vào. Theo hắn biết hẳn là tại tinh linh thế giới. Có thể vì sao ở chỗ này sẽ xuất hiện. Còn nữa. Linh hồn này rốt cuộc là làm sao làm được. Có thể làm cho cả thành trấn biến thành như vậy. Hắn muốn từ trong mầy mò rõ ràng. Cái này đối với hắn mà nói có trợ giúp rất lớn. Đây là hắn có thể trở lại nhẫn giới một biện pháp khác. Không nhất định cần tinh linh thế giới đường hầm không thời gian cửa vào. Cũng có thể làm cho mình cưỡng chế tính nhảy khi đến vị diện nhẫn giới phương pháp. Đem ma lực cùng chakra dung nhập vào gió lốc lấy lôi điện chi lực bên trong sau. Yagami Kyo thông qua cái này không bình thường lôi điện chi lực cùng gió lốc. Đi cảm thụ cái này cái gọi là linh hồn đều là làm sao làm được. Toàn bộ đều biết sau đó. Hắn liền bắt đầu trong đầu tiến hành bắt chước. Hết thảy các thứ này nhìn như phức tạp. Nhưng cái này chỉ là tại trong đầu hắn mấy giây liền ý tưởng mà thành. Cho dù là hành động đều giống nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bắt đầu hành động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.